chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233 lại ra tới ngược cầu tương đương. Chương 1233, 1234, lại ra tới ngược cầu tương đương. Hàng xa xỉ thương trường giám đốc, mặt đều đen, Trần Tiểu Thư, người đây là đậu chúng ta chơi đâu sao? Ngượng ngùng, ta mang sai tạp, này chương trong thẻ không có tiền. Ta lần sau lại đến đó là ai biết ngươi lần sau còn tới hay không a? Trần Tiểu Thư, mấy thứ này đều đóng gói hảo. Ngươi một cái nổi danh diễn viên, cũng không có khả năng kém chút tiền ấy đi. Phương Ngọc nhíu mày nói, các ngươi đều làm sao nói chuyện đâu? Chỉ là mang sai tạp mà thôi. Các ngươi đến mức này sao? Đây là các ngươi phục vụ thái độ. Trần Thanh Thanh giữ chặt nàng nói. Tính, Ngọc tỷ, ra mặt dày điểm. Sớm một chút chạy lấy người mới là ngạnh đạo lý a. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng chào phúng thanh từ các nàng thần hậu truyền đến nói. Nhà tương đương, này không phải người qua đường giáp cùng Phương đại chế tác người sao? Ta đi cư nhiên Hoan ra ngõ hẹp. Gặp được Lương Siêu Hồng, chung quanh lập tức liền vang lên thương trường người bán hàng tiếng thét. Chói tai, a, là Lương Đại Ảnh Hậu. Cư nhiên tới chúng ta thương trường, Phương Ngọc nhìn nàng phía sau phóng viên. Sắc mặt hơi đổi, khắp nơi đảo qua. Cư nhiên còn có không ít paparazzi ở chụp lén, xong rồi, đường đường tân tú diễn viên mua đồ vật. Không có tiền đài thọ, này mặt muốn ném lớn, Lương Siêu Hồng. Bắt đầu trào phúng lên, như thế nào, người qua đường giáp mua đồ vật không có tiền đài thọ. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lúc này, thương trường không ít khách nhân đều tụ tập đến bên này xem náo nhiệt không ít người nói. Thiên, đoạt Lương Ảnh Hậu nhân vật, mua đồ vật không trả tiền, Lương Ảnh Hậu còn nguyện ý giúp nàng. Này nếu là ta liền ngồi yên không nhìn đến, chính là... Không có tiền liền đi mua quán ven đường, tới hàng xa xỉ thương trường khôi hài sao? Trần Thanh Thanh nhất phái bình tĩnh nói. Xin hỏi, ta mua đồ vật đột nhiên lại không nghĩ muốn, nói lần sau lại đến. Phạm pháp sao? Thương trường đây là phải đối các ngươi người tiêu thụ, cường mua cường bán, nhân ra mua về nhà, đều có thể tới lui hàng đâu. Huống chi ta còn không có mua. Lương Siêu Hồng cười nói. Ngươi lời này, đạo lý là không sai, nhưng nhân gia này không phải đồ vật đều bị ngươi chọn lựa. Cũng đều cho ngươi đóng gói hảo sao tương đương, ngươi này liền từ bỏ. Này tố chất, thật đúng là, chính là, cái này kêu không tố chất tương đương. Không có tiền cũng đừng ra tới lắc lư a. Mất mặt xấu hổ, này còn tân tấn tiểu hoa đán. Chưa bá trước hỏa đâu tương đương. Ha ha. Ta xem loại người này chụp phiến tử, cũng sẽ không thế nào, đều lười đến đi nhìn tương đương. Trần Thanh Thanh còn chưa nói chuyện, đột nhiên liền nghe được một giọng nam nói. Vị tiểu thư này, thỉnh báo thượng ngươi tên họ tới, tựa đột nhiên, trống rỗng liền toát ra tới một cái người giống nhau, ai cũng chưa thấy rõ ràng. Hắn từ nơi nào ra tới, mọi người, đều đã bị hắn nhan giá trị. Cấp khiếp sợ tới rồi, bao gồm Lương Siêu Hồng, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không phải làm ngươi đừng tới sao? Mẹ nó, này nhóm người của trách ta. Ta tốt xấu là cái nữ nhân, của trách khởi nam nhân tới. Lời nói chỉ biết nói càng khó nghe, nhưng lại cũng không có. Nữ nhân từ trước đến nay đều chỉ là bài xích nữ nhân sinh vật. Đối nam nhân. Đặc biệt là Tư Đồ Phong loại này xoài khí đến mức tận cùng cao nhan giá trị nam nhân. Tuyệt đối là, độ cao truy phủng, từng tiếng chói tai tiếng thét chói tai truyền ra, Dạ Mạc Phong Lâm. Đây là trên mạng cái kia Dạ Mạc Phong Lâm a. Ta xem qua hắn quảng trường vũ. Ta cũng xem qua, trong hiện thực hắn, khí chẳng so với kia trong video. Thoạt nhìn muốn cao lãnh nhiều chính là, hảo xoái a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy soái nam nhân, hảo tưởng đi lên muốn một chương ký tên, ta tương đối tưởng chụp ảnh chung. Nhưng, Tư Đồ Phong cả người khóa phát ra khí chàng, quá lãnh, không ai dám tiến lên, Lương Siêu Hồng, nhìn hắn gương mặt kia, chính là chính mình lâm hôn mê trước. Nhìn đến kia chương, trái tim ngăn không được thình thịch nhảy dựng lên, nhịn không được. Đi lên trước nói, ân nhân, là ngươi sao, là ngươi lần trước đã cứu ta đúng hay không? Từ Đồ Phong mặt vô biểu tình nói, đúng vậy, ân nhân, ta vẫn luôn muốn tìm ngươi báo ân tới, lại tìm không ra người, không cần, bởi vì ta thực hối hận. Ngày đó đối với ngươi ra tay cứu giúp, Lương Siêu Hồng trên mặt dịu dàng ý cười. Lập tức cứng đờ, toàn thân hàn rốt cuộc cư nhiên. Như vậy cùng nàng nói chuyện, Tư Đồ Phong không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mà là đi tới thương trường quầy, đem tạp ném đến quầy thượng nói. Ta bạn gái mua nhiều ít đồ vật, dùng này trương tạp soát liền hảo thương trường giám đốc. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bị hắn sống nguội khí chàng cấp sợ tới mức tay run tiếp nhận tạp. Soát tiên sinh, tổng cộng 280 vạn. Đây là ngài tạp, thỉnh lấy hảo. Tư Đồ Phong yên lặng tiếp nhận. Xoay người đi qua đi nắm Trần Thanh Thanh tay. Liền phải rời đi, thương trường giám đốc nói. Tiên sinh, người bạn gái mua sắm thương phẩm. Không có lấy, Tư Đồ Phong cũng không quay đầu lại nói. Toàn bộ quyên cấp từ thiện cơ cấu tương đương. Trần Thanh Thanh thực vô ngữ nói, có mấy thứ là ta thực thích tương đương, mang ngươi đổi cái địa phương tới, về sau loại này phục vụ thương trường, không cần lại đặt chân, rớt giá trị con người, Nga, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thật sự, hảo tưởng, dây biến bị vị này cực phẩm đại soái ca, dắt ở trong tay bạn gái A, có tiền, soái khí, còn khí phách, tuyệt đối là muôn vàn thiếu nữ. Tha thiết ước mơ nam nhân a, ngay cả Lương Siêu Hồng, đều lộ ra mãnh liệt ghen ghét ánh mắt, Phương Ngọc khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Từ bên người nàng trải qua, nói câu, Lương Siêu Hồng, trên đời này cũng là có rất nhiều người cầu mà không được đồ vật tương đương. Tỷ như, giống Tư Đồ Phong như vậy soái khí bạn trai tương đương. Giống Trần Thanh Thanh loại này tuyệt thế tư dung. Người nằm mơ đều tưởng có được đồ vật, lại vĩnh viễn không chiếm được tương đương. Nói xong, liền đi rồi, Lương Siêu Hồng sắc mặt, trực tiếp vặn vẹo mà những phóng viên này nhóm, paparazzi nhóm quay chụp video, ở trên mạng đều chuyển điên rồi, ngay cả tin tức công chúng hào. Đều chuyển phát này đoạn video còn mang thêm tiêu đề. Thần đêm CP, lại ra tới ngược cầu, độ cao cầu lương. Độc thân cẩu vào nhầm, sẽ ngược đến ngươi hối hận sống ở trên thế giới này, tỷ lệ click. Siêu cấp cao, bởi vì Trần Thanh Thanh nhỏ bé kêu thần quang hy vi. Từ Đồ Phong nhỏ bé kêu dạ mạc phong lâm, bởi vậy hai người tổ hợp. Có thần đêm CP cái này danh hiệu, không thể nghi ngờ. Lại lần nữa nhiệt một phen, này thiệp, vẫn luôn chiếm lĩnh giả hot xuất bảng trước 10. Mau nửa tháng thời gian, mà từ thương trường sau khi rời khỏi. Từ Đồ Phong thật sự mang Trần Thanh Thanh đi mặt khác một nhà. Càng xa xỉ càng xa hoa thương trường, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Trong thẻ liền mấy trăm vạn, xài hết đã có thể không có, hoa, xài hết còn có rất nhiều thiên. Từ Đồ Phong, người cả ngày không thấy bóng người, là đi ra ngoài phát tài sao? Ân, phốc. Thật đúng là đi ra ngoài phát đại tài đâu. Nói, người đều làm cái gì? Kiếm tiền, kiếm lời nhiều ít. Toàn bộ tiền hàng thu hồi. Hẳn là có 100 triệu đi. Ngoạ tao, lúc này mới một tháng thời gian. Người cư nhiên kiếm lời 100 triệu. Ta đột nhiên không muốn làm diễn viên. Ta đi theo người kiếm tiền đi. Từ Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Đồ ngốc, người làm chính người thích làm sự. Ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, kiếm tiền lại nhiều, cũng chỉ vì ngươi có thể càng thông thuận, đi làm ngươi muốn làm sự. Hết chương.